Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 284, chiếm hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông không cười, cũng không nói, chỉ nhắm mắt, tĩnh lặng suy nghĩ. Trần Dung không dám thốt ra lời nào. Mày hôm qua, cô ấy đã thực sự có ý định đến phòng tranh 798 để đón năm mới. Thậm chí, anh ấy còn đề cập việc này với Thái tử gia. Một lúc sau, Trần Dung cúi đầu nói, xin lỗi, tôi không nên. Hứa Cảnh Tây đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia u tối lạnh lùng. Xin lỗi vì điều gì? Anh theo dõi cô ấy mỗi ngày, không thấy rằng cô ấy đang phản kháng sao? Ngày nào cũng buồn bã, cái này không muốn, cái kia cũng không, thỉnh thoảng lại im lặng, ngồi bên sông tỏ vẻ u sầu, rơi nước mắt. Cô ấy còn có thể làm gì mà không làm? Những thương gia mặc vest lịch sự đợi ngoài sảnh đã rất lâu mới thấy Hứa Cảnh Tây từ từ bước xuống cầu thang, bước đi chậm rãi. Cuối cùng, anh ngồi xuống vị trí chủ tọa, lặng lẽ lắng nghe, gương mặt thản nhiên, không ai biết anh đang có tâm trạng gì. Nhưng anh vẫn rất bình tĩnh giải quyết công việc. Thượng Hải nhất định phải trở thành khu tài chính chiến lược hàng đầu châu Á, thay thế thị trường nước ngoài, thay thế một cách áp đảo. Một người trả lời, cần vốn đầu tư nước ngoài. Hứa Cảnh Tây vẫn bình tĩnh, các vị là thương gia, là cá mập tài chính, các vị không dám làm, ai dám theo. Hứa Cảnh Tây là người mà khi không có biểu cảm, lại đáng sợ nhất, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Khi công việc kết thúc, Hứa Cảnh Tây lặng lẽ đưa ra vài chỉ thị, rồi tự mình lái xe đến Tử Vân. Lúc 4 giờ sáng, người đàn ông ngồi trong chiếc G-Class, châm một điếu thuốc rồi mới giao xe cho nhân viên đậu xe, quẹt thẻ và vào phòng. Trong đêm tối, căn phòng chìm trong bóng tối, người trên giường khẽ động. Thật thú vị. Lưu Hoài Anh đã sắp xếp sẵn mọi thứ để đón cô ấy ra nước ngoài, nhưng cuối cùng lại không thể đưa tận tay cô ấy. 798. Cũng nhớ đến đó, cô và Lưu Hoài Anh quen nhau ở 798. Còn quên mất rằng, Lưu Hoài Anh cũng ở Chicago, còn người bạn cùng lớp đó của cô ở Canada. Chuyến đi này, thật tuyệt vời để hội ngộ. Trong đầu Hứa Cảnh Tây chỉ có một điều duy nhất. Rằng cô ấy lại một lần nữa lén lút hợp tác với Lưu Hoài Anh để lừa dối anh. Cô ấy không ngần ngại làm điều này, chỉ để rời xa anh. Những gì làm anh tức giận, cô ấy đều chọn để làm. Lưu Hoài Anh luôn ở Chicago, biết cô muốn đến SAIC, và ngay từ khi chưa tốt nghiệp, cô đã muốn đến SAIC. Không bật đèn, Hứa Cảnh Tây cởi nút áo sơ mi, rồi kéo cô từ trên giường vào lòng mình. Không nói gì mà thô bạo xé toạc chiếc váy ngủ mỏng manh trên người cô, bóp chặt cổ cô và kéo cô lại, ép cô vào lòng và hôn cô, áp lực vào giữa đôi chân cô. Lực mạnh, thống trị, cổ cô bị kéo đau đớn. Trong bóng tối, cô sợ hãi và hoảng loạn trước sự tấn công đột ngột, cố gắng từ chối nhưng thất bại. Nhưng khi cảm nhận được hương vị ngọt ngào từ đôi môi của anh, cô dần thích nghi, để anh chiếm lấy và đòi hỏi. Chỉ khi cô gần như không thể thở, Hứa Cảnh Tây mới rời khỏi đôi môi của cô, để cô ngồi trên giường, TH, D, C và ho sặc sụa. Dù có mệt mỏi đến đâu, cô cũng bị sự tấn công thô bạo của anh làm tỉnh giấc. Trong bóng tối dày đặc, trên chiếc ghế sofa cạnh giường, bóng dáng cao lớn và mờ mịt của người đàn ông chỉ ngồi đó, chân dài bắt chéo, cô độc hút thuốc. Ngọn lửa từ điếu thuốc sáng lên rồi tắt, ánh sáng nhỏ nhoi hút lấy ánh mắt của cô. Khiến tim cô đập nhanh hơn với mỗi tia sáng. Điều gì đang chờ đợi cô đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt thời gian dài hút hết điếu thuốc, anh không mở miệng nói lời nào. Khiến Lê Ảnh không đoán được anh đang tức giận vì điều gì. Cô lặng lẽ kéo chăn lên che người, che đi phần da thịt lộ ra, rồi cúi đầu im lặng không nói. Chuyện gì vậy? Cô đã làm gì anh tức giận? Cô không thể chạy trốn. Chẳng phải cô đang ngoan ngoãn ở khách sạn chờ số phận sao? Ngay cả khi cô có vé cũng không thể rời đi. Khi hút xong điếu thuốc, Hứa Cảnh Tây đưa tay bật đèn. Ánh sáng mạnh khiến cô gái nhỏ phải nheo mắt, khó chịu kêu lên. Cô ôm chăn che lấy cơ thể mình, đôi vai trắng mần khẽ run rẩy. Em rất muốn ra nước ngoài gặp Lưu Hoài Anh à? Anh bất ngờ quay đầu, giọng nói lạnh lùng. Lê Ảnh ngạc nhiên, dưới ánh mắt trầm ngâm của anh, cô ngước lên. Sao có thể chứ? Hứa Cảnh Tây, người luôn độc đoán và ích kỷ, nhìn biểu cảm của cô, trong đó chỉ có sự sợ hãi. Trên người cô, anh không thấy chút thành thật nào. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ, cô đang lẩn tránh anh để đi tìm Lưu Hoài Anh. Em bí mật nhờ Lưu Hoài Anh giúp đỡ. Anh rời ánh nhìn, nhất định phải rời xa tôi. Gì cơ? Lê Ảnh nghe câu trước, không khỏi kinh ngạc. Các người liên lạc qua gì? GV, Instagram, giọng anh lạnh lùng không chút ấm áp. Thực sự, Lê Ảnh như đang nghe chuyện trên trời. Anh đột ngột tấn công cô giữa đêm, sau đó ngồi đây chất vấn. Từng câu hỏi không rời ba chữ Lưu Hoài Anh. Ngước lên, cô nhìn vào gương mặt cứng rắn, căng thẳng của anh. Trong lòng cô trào dâng nỗi sợ hãi trước thủ đoạn của anh. Lê Ảnh không hiểu nhưng không thể giải thích rõ ràng. Tôi không thể ngoan ngoãn chút sao? Anh trông không có vẻ đang nổi giận, nhưng cũng có vẻ như vậy. Tôi giải thích trở nên vô nghĩa. Tôi gì cơ? Anh đột ngột quát lên. Lê Ảnh lần tránh ánh mắt anh, cúi đầu. Cô gần đây không hề liên lạc với Lưu Hoài Anh. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Cô vội vàng ngồi dậy, ngồi bên mép giường. Chiếc chăn chỉ che được một nửa cơ thể cô. Trong sự lo lắng, khuôn mặt cô tái nhợt và xấu hổ. Hứa Cảnh Tây nhìn thấy hết sự sợ hãi trong mắt cô, cười khẩy. Cô đã được tôi bảo vệ hết mực. Ai dám nói một lời không tốt về cô, tôi sẽ khiến họ biến mất hoàn toàn. Và đây là cách cô trả ơn tôi sao? Anh nói đúng, cô đã được bảo vệ rất tốt. Lê Ảnh run môi, hoàn toàn không thể nói thành lời. Thường thì tranh cãi với anh chẳng ích gì. Chọc giận anh, ngày mai cô chắc chắn sẽ đẩy dấu hôn trên cơ thể. Giọng anh trở nên nặng nề hơn. Nói đi, cô giật mình. Hứa Cảnh Tây nhìn xuống cô, chờ cô mở miệng, nhưng cô lại im lặng, thậm chí ánh mắt có phần ngơ ngác. Tại Tứ Cửu Thành, ai đã từng bắt nạt cô, ai đã từng nhìn cô với ánh mắt khác thường? Anh hỏi, chưa đủ phiền phức sao? Cô nhẹ nhàng nói, tôi mấy ngày qua, tuy nhiên, chưa kịp nói hết. Anh đã ném cho cô một chiếc điện thoại. Hứa Cảnh Tây thẳng thừng ném điện thoại vào lòng cô. Cô cúi đầu nhìn màn hình. Bên trong là video và hình ảnh của cô và Lưu Hoài Anh. Trông rất mờ ám, rất yếu đuối. Cô thốt lên, anh à, video này không liên quan đến tôi. Anh cười khinh bỉ, nhưng là sự giễu cợt. Đó đều là cô. Anh nói, cô thích xem không? Hãy xem cho kỹ. Trong phiên tòa của anh, Lê Ảnh buộc phải lướt qua màn hình. Xem thì xem. Anh tức giận trước hành động của cô, ánh mắt lạnh lẽo của anh đỏ lên từng chút một. Hắn giữ những thứ này lâu như vậy, dám nói là không thích cô sao? Hứa Cảnh Tây hiểu rất rõ Lưu Hoài Anh là loại người nào. Chỉ cần giữ lại ảnh của một cô gái đến giờ, chắc chắn có động cơ đen tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mỉa mai, cũng phải thôi, hắn hiện không có bạn gái, cô không cần phải ngại, có thể lại cùng hắn bàn luận về hội họa. Chỉ có hắn là hiểu hội họa của cô, phải không? Vai Lê Ảnh buông thõng, theo bản năng muốn giải thích rằng, không phải vậy, cô không cần Lưu Hoài Anh hiểu hội họa, nhưng cuối cùng lại im lặng. Phải nói thế nào đây, cô mâu thuẫn và bối rối. Nhìn đôi môi đang run rẩy của cô, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, Hứa Cảnh Tây mất hết kiên nhẫn, thô bạo giật điện thoại khỏi tay cô. Nếu cô có chút lòng tốt nào đối với tôi... Cô đã không khiêu khích tôi hết lần này đến lần khác. Cách chương.